Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257. Chương 257 Hắc Tháp Thí Luyện 7. Tầng thứ 8 những người đó vừa thấy mục tiêu lại chạy. Đều bắt đầu hướng tới Ninh An đuổi theo. Trên đường thời điểm, Ninh An quay đầu lại hướng tới đuổi theo những người đó nhìn kia liếc mắt một cái. Chính là kia liếc mắt một cái. Ninh An đồng tử đột nhiên co rút, cũng ngừng bước chân, Tiêu Lương Sinh thấy vậy, nhăn nhăn mày, cũng dừng bước chân theo Ninh An ánh mắt nhìn lại, lại chỉ có thấy những cái đó đuổi theo người. Ninh An, nhìn ra Ninh An không thích hợp, Tiêu Lương Sinh hô một tiếng, a, Ninh An hoàn hồn, ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn lại, lại không có nhìn đến vừa rồi nàng nhìn đến người kia. Đó là một cái có được tóc bạc nam tử. Đặc biệt là cặp kia kim sắc đôi mắt, đặc biệt quỷ dị, ngươi nhìn đến cái gì sao? Tiêu Lương Sinh hỏi, Ninh An nhăn nhăn mày, lắc đầu nói, không có, bởi vì nàng cũng không xác định. Tiêu Lương Sinh không có nhiều lời, chỉ là giữ chặt tay nàng tiếp tục hướng tới mặt trên chạy tới. Thực mau hai người liền từ tầng thứ 8 tới rồi thứ 9 tầng. Chỉ là hai người còn không có thể nghỉ khẩu khí. Những người đó liền từ thứ 9 tầng trong phòng ra tới. Chậm rãi tập kích mà đến. Ta dựa, Ninh An hoàn toàn vô ngữ. Đây là chơi thực vật đại chiến cương thi sao? Một đợt tiếp theo một đợt. Bởi vì không xác định bọn họ vì cái gì tỏa định chính mình. Ninh An cảm thấy không cần thiết đối thượng chúng nó thời điểm vẫn là không cần đối thượng hảo. Bởi vậy không nói hai lời liền tiếp tục hướng tới đệ thập tầng chạy tới. Nhìn Ninh An lại chạy thân ảnh, Tiêu Lương Sinh đôi mắt nửa mị, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được uy áp, chính là xem Ninh An nhẹ nhàng bộ dáng, nàng tựa hồ cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tỏa định Ninh An những cái đó quái nhân, sẽ không đã chịu hắc tháp uy áp, chạy mấy tầng thang lầu. Ninh An quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tiêu Lương Sinh còn đứng ở dưới, không khỏi nhíu mày. Tiêu Lương Sinh, ngươi muốn cùng bọn họ đại chiến một hồi sao? Nghe được Ninh An thanh âm, Tiêu Lương Sinh nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, ta không có cái kia hứng thú, dứt lời. Thân ảnh liền lấy phong tốc độ hướng tới Ninh An mà đi. Hai người từ thứ 9 tầng thực mau tới rồi đệ thập tầng. Đứng ở đệ thập tầng lối vào, Ninh An biết, những người đó thực mau liền sẽ đuổi theo. Chỉ là nàng cũng biết. Các nàng hiện tại đã không có đường lui, liền ở Tiêu Lương Sinh cùng Ninh An đánh giá đệ thập tầng thời điểm. Kia hắc tháp đỉnh chỗ treo cổ trung vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, xuất vang lên 10 thanh, bên ngoài chờ lão sư nghe tiếng chuông vang xong, đều có chút kinh ngạc, này tiếng chuông như thế nào so ngày thường nhiều 3 tiếng. Một ít lão sư nghi hoặc hỏi, hiệu trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Lan cũng có chút tò mò nhìn về phía hiệu trưởng. Này vừa thấy qua đi, lại đem Mộ Dung Lan dọa một cái, lôi kéo Lam Tiêu quần áo. Mộ Dung Lan hồ nghi nhìn hiệu trưởng. Lam Tiêu, ngươi nói hiệu trưởng như thế nào như vậy hưng phấn. Lam Tiêu lắc đầu, ngước mắt nhìn hắc tháp liếc mắt một cái, nửa híp mắt trầm tư lên. Một hồi lâu mới nói, có lẽ là có người tới đệ thập tầng. Mà kia tiếng chuông còn lại là báo cho, không thể nào, Mộ Dung Lan có chút kinh ngạc. Không phải nói không ai có thể đủ đến đệ thập tầng sao? Lam Tiêu lắc đầu, tỏ vẻ hắn biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Đệ thập tầng, có người tới đệ thập tầng, hưng phấn hiệu trưởng vui mừng nói ra những lời này. Rốt cuộc có người tới đệ thập tầng, bọn họ đem học viện tu sửa hảo lúc sau. Cũng không phải không có đi vào. Chính là mặc kệ là hắn, vẫn là những cái đó trưởng lão cũng hảo, đều chỉ có thể đến tầng thứ 8, tới rồi tầng thứ 8, lại tưởng đi lên liền không được, hết chương.